Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Chu Khang. Vân Khởi xuống xe. Bất kể là người nam nhân này hay không, Vân Khởi đều có dự định cứu. Nếu đúng như vậy khoản mua bán này nàng có lời a. Nếu như không phải, như vậy nàng cũng không tổn thất cái gì. Từng đợt tiếng rên rỉ không ngừng từ phía trước mảnh đất trống truyền đến. Vân Khởi đến gần, rên đất trống. Một đám tên côn đồ vây quanh một cái người không ngừng đá đánh. Trên người nam nhân kia tràn đầy dơ bẩn. Trên mặt đã bị dơ bẩn cùng máu dính đầy. Chỉ lộ ra một đôi mắt âm ngoan như dã thú làm cho lòng người lạnh ngắt. Tiểu tử thúi, ngươi dám chừng ta, nhìn ta không đánh chết ngươi. Bụp bụp, lại là một trận tiếng đá. Nam nhân kia thủy chung cắn chặt đôi môi. Hai mắt gắt gao chừng những người trước mắt này. Giống như là muốn đem khuôn mặt những người này nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt nam nhân quá mức âm trầm rét lạnh, khiến người đánh hắn ra tay ác hơn. Nam nhân liều mạng giãy giụa, lại thủy chung không có thoát ra được. Vân Khởi cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai gân tay cùng gân chân của đàn ông này lại là bị người đánh gãy rồi. Trên quần áo người đàn ông kia tràn đầy thật dày vết máu. Chạc chân thành tư thế kỳ quái. Nhìn ra được, đã là phế đi, không trách được lại có thể để mặc người chém giết. Nguyên lai là như vậy. Dừng tay, Vân Khởi như bóng ma đi ra. Mọi người trong mảnh đất lập tức sững sờ. Liền nhìn đến Vân Khởi, chờ thấy rõ bộ dáng Vân Khởi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rối rít cười ha hả. Tiểu muội muội như thế nào không ngủ được? Có phải hay không tịch mịch? Có muốn hay không ca ca cùng ngươi a? Ha ha, chính là, ca ca có thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những người này nhìn thấy Vân Khởi là một cô gái nhỏ, tự nhiên không đem Vân Khởi để vào mắt. Nhìn thấy Vân Khởi có khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, lại đùa giỡn đến. Những người này cười lớn lối, cười tùy ý, cười bỉ ổi. Vân Khởi cũng đang cười. Nàng đưa tay, trong nháy mắt một băng nhận nhanh chóng ở trong tay nàng thành hình. Mọi người cả kinh, tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, vẻ mặt không thể tin. Ngài là dị năng giả? Có người nhịn không được hỏi, mà ánh mắt của những người này cũng theo tùy ý vừa rồi biến thành bây giờ cung kính. Theo băng nhận truyền đến một trận dùng mình, những người này biết rõ cô gái trước mắt này không đơn giản. Không là người bọn họ có thể chọc được. Những người này trên mặt từ từ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu thư, người này chúng ta không thể giao cho ngươi. Một tên côn đồ có chút hơi mập nói. Đây là lão đại chúng ta cố ý dặn dò muốn hảo hảo dạy dỗ người. Nếu như ta nhất định không muốn. Vân Khởi nhàn nhạt hỏi. Trên người khí thế bức người. Những người kia thân hình lập tức cứng đờ. Một cỗ lạnh ý tập kích tận đáy lòng bọn họ. Này, những người này mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Ta sẽ cho các ngươi một viên tinh hạch tang thi làm cấp 5 làm trao đổi tinh hạch tang thi cấp 5. Những người này nhịn không được kêu lên. Miệng mở lớn. Ở trong mắt bọn họ lão đại dị năng giả cấp 3 đó chính là vương giả. Phi thường lợi hại. Bây giờ lại có người ra một viên tinh hạch tang thi cấp 5 trao đổi một tên phế nhân như vậy. Này, tiểu thư xin chờ một chút. Ta ngay lập tức đi hỏi hỏi lão đại của chúng ta. Lão đại của chúng ta hẳn là đồng ý, tên côn đồ hơi mập sắc mặt vui mừng. Không đợi Vân Khởi trả lời, liền thật nhanh chạy đi. Trên người thịt béo run lên một cái. Ha ha ha, lưu lại người cũng lộ diện lộ nịnh nọt, lại không có lớn lối như trước. Vốn là nam nhân kia bị hai tên côn đồ giữ lấy cũng bỏ qua. Nam nhân kia hung hăng ngã trên mặt đất. Nam nhân một tay trống, thân hình chật vật muốn đứng lên. Thử mấy lần cũng không có thành công. Cảm thấy Vân Khởi đến gần. Kia nam nhân ngẩng đầu lên. Một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng băng hàn đôi mắt nhìn Vân Khởi một cái. Ta là phế nhân. Ngươi đừng đạt được gì tốt ở chỗ ta. Giọng đàn ông giống như đao sắc bén. Mang theo một cỗ thấy chết không sờn. Điên cuồng không muốn sống. Lúc nói chuyện, khóe miệng mang theo máu mỉm cười. Tựa hồ đang cười nhạo Vân Khởi vậy. Vân Khởi từ từ ngồi xổm người xuống, thật sự của ta không phải là cái người tốt gì. Cứu ngươi cũng đúng là chứa tư tâm, nghe lời nói Vân Khởi. Nam nhân trong nội tâm ngược lại an tâm không ít, hắn đã trở thành một tên phế nhân. Thiếu nữ trước mắt là một dị năng giả, hơn nữa thực lực rất mạnh. Người như vậy vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình sao? Dung Ly chính mình cũng không tin. Chỉ có ích lợi, ở trong mắt hắn, nhất định là trên người hắn có lợi ích. Nữ nhân này mới sẽ giúp hắn. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Dung Ly cảnh giác hỏi. Ngươi có cái gì? Vân Khởi không đáp hỏi ngược lại. Dung Ly thoáng cái nghẹn lại rồi. Lấy bộ dáng hắn bây giờ cùng tên ăn mày không có gì là khác mấy. Hắn cũng không biết thiếu nữ trước mắt đến cùng coi trọng hắn cái gì. Thế nhưng lại ra tay giúp hắn. Vân Khởi đứng người lên, yên tâm đi. Ta nếu đã ra giá cao cứu ngươi, tự nhiên là cần ngươi làm một ít chuyện. Vân Khởi chưa nói làm cái gì. Dung Ly cũng không hỏi. Tên mập mạp chạy đi lúc trước. Lúc này chạy về mang theo một tên nam nhân trẻ tuổi tới trước mặt Vân Khởi. Nam nhân này có một đôi mắt đào hoa. Lúc nhìn thấy Vân Khởi, trong con mắt nháy mắt sáng lên một cái. Con mắt tùy ý quan sát Vân Khởi từ trên xuống dưới. Trong con mắt chứa đầy dục vọng, làm cho Vân Khởi không tự giác nhíu mày. Đối hắn không có hảo cảm. Tiểu thư ngươi hảo, ta là Chu Khang. Chu Khang nói đến gần Vân Khởi. Vươn tay, muốn nắm tay. Vân Khởi nghiêng người tránh thoát. Chu Khang gặp Vân Khởi cũng dám không đếm xỉa hắn. Mắt lộ ra thoáng cái tức giận. Mà thế tiến đến, kể từ sau khi hắn trở thành dị năng giả, ai thấy hắn không là một bộ dáng nịnh bợ. Nữ nhân lại tranh nhau ầm ĩ muốn dựa vào trong ngực của hắn. Hắn cũng không như lúc trước cái tiểu tử nghèo khó rồi. Chu Khang nghĩ tới đây không khỏi đắc ý nhìn Dung Ly ngã trên mặt đất. Hừ, nghĩ trước mà thế. Chu Khang hắn bất quá là một cái tiểu tử từ nông thôn đi lên thành phố làm. Thật vất vả tốt nghiệp đại học, cực khổ lắm mới nắm quan hệ vào đại tập đoàn Dung Thị. Nhưng là hắn trong lúc vô tình đắc tội cái nam nhân gọi là Dung Ly này. Khi đó, người nam nhân này nhiều quang cảnh a, Dung Thị thái tử gia. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ chờ cấp lại, chờ hắn sủng hạnh. Hắn chỉ là không cẩn thận lúc hắn nói bậy, còn xui xẻo lại bị hắn nghe thấy. Liền bị hắn đuổi ra công ty. Thành trò cười cho tất cả người. Hắn oán hận nghĩ cách mở công ty. Sau cũng tìm không ít công ty. Nhưng những công ty kia đều là công ty nhỏ. Ở đâu có thể cùng với Dung Thị công ty lớn như vậy so với. Càng làm cho hắn tức giận chính là. Hắn bởi vì bị đuổi ra Dung Thị. Bạn gái hắn cũng cùng hắn chia tay. Cùng nam nhân khác kết hôn. Chu Khang đem bất hạnh của hắn đều tính ở trên người Dung Ly. Chu Khang vốn tưởng rằng cả đời cũng báo không được thù. Nhưng là nào biết, quanh co, mà thế tiến đến, hắn trở thành dị năng giả thức tỉnh sớm nhất nhân loại. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Hắn tự mình đánh gãy gân tay chân Dung Ly. Tự tay đem cái nam nhân cao cao tại thượng này đánh vào bụi bặm. Hắn còn tìm được bạn gái lúc trước của hắn. Nữ nhân kia nhìn thấy hắn trở thành dị năng giả. Khóc cầu xin suy nghĩ phải về đến bên cạnh hắn. Chu Khang tự nhiên đáp ứng. Nữ nhân kia cũng đủ tuyệt tình. Đem chồng mới cưới lập tức quăng đi. Nhưng là Chu Khang hắn thân phận hôm nay không giống ngày xưa. Loại nữ nhân này tự nhiên không xứng với hắn. Chu Khang ở đem nữ nhân kia sau khi chơi chán. Tự tay đem nữ nhân đẩy vào tang thi đoàn. Chứng kiến nữ nhân bị tang thi cắn từng miếng. Trong nội tâm Chu Khang không nói ra được khoái ý. Người nam nhân Dung Ly này hại hắn thảm như vậy. Hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy tính. Vì vậy trên đường chạy nạn, hắn liền mang theo Dung Ly. Thỉnh thoảng làm cho người ta đánh hắn một trận. Nhìn hắn bị chính mình dẫm dưới chân. Chu Khang trong lòng có một loại thỏa mãn biến thái. Hết chương.